LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2057, chương 2060, làm ra quyết định. Tô Khải Sơn còn tưởng rằng Tô Minh lần thứ nhất nhìn thấy loại này thần kỳ đồ vật, nhất định sẽ hết sức kích động đây. Hắn lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, cái tâm tình kia thì khỏi nói. Năm đó còn là tuổi trẻ nha. Thế là Tô Khải Sơn liền nghĩ, bằng không vật này liền cho Tô Minh dùng đi, để cho hắn thể nghiệm một lần. Dù sao Tô Khải Sơn bây giờ đích xác là không dùng được vật này. Hắn sống cùng một người bình thường không sai biệt lắm. Vừa rồi Tô Minh bản thân đều thấy được, cái này trong túi càn khôn, căn bản cũng không có cái gì đồ vật. Bên trong trống rỗng, chỉ có số ít một chút tạp vật. Đương nhiên chủ yếu nhất đồ vật còn là Tô Minh, hắn là Tô Khải Sơn nhi tử nha. Tại Hoa Hạ người quan điểm bên trong, đồ tốt liền phải lưu cho mình nhi tử tôn tử loại hình. Tô Khải Sơn cũng không thể ngoại lệ. Nếu không loại này vật chân quý, Tô Khải Sơn làm sao lại tùy tiện cho người khác sử dụng đây? Chuyện tuyệt đối không thể nào. Thật tình không biết Tô Minh căn bản liền chướng mắt vật này. Hắn hệ thống không gian, so cái không gian này không muốn biết lớn hơn bao nhiêu. Có hệ thống không gian, lại muốn cái này túi càn khôn, hoàn toàn chính là một cái gân gà đồ vật. Hơn nữa cái đồ chơi này còn không có hệ thống không gian giải quyết. Nó thể tích nhỏ nữa, cũng là đến treo ở trên người, rất có thể liền không cẩn thận mất đi. Hoặc là người ta thực lực nghiền ép ngươi, cướp đi cũng là có khả năng. Nhưng Tô Minh hệ thống không gian liền sẽ không, là độc lập tồn tại không gian. Quả thực tao không được, so với túi càn khôn không muốn biết mạnh bao nhiêu. Thế là Tô Minh liền đem cái này túi càn khôn ném cho Tô Khải Sơn. Mở miệng nói ra, thứ này cùng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi còn bản thân giữ đi. Ta không quá cần, không có gì muốn sắp xếp đồ vật. Hệ thống sự tình, Tô Minh suy nghĩ một chút, quyết định còn là tạm thời không nói đi. Sẽ có thẳng thắn ngày đó, bất quá cũng không phải là hiện tại. Lấy Tô Khải Sơn cái tuổi này, lon là cái gì đoán chừng hắn đều không biết. Rất có thể sẽ lo lắng Tô Minh xảy ra vấn đề gì. Miễn cho để cho hắn như vậy lo được lo mất, ngược lại ảnh hưởng tới tâm tình. Tô Minh lại hỏi một câu. Cha, lão đầu kia, nói ngươi là cái gì luyện hư cường giả? Có phải hay không hóa hình cảnh phía trên? Chính là luyện hư cảnh. Không sai, Tô Khải Sơn trực tiếp gọi gật đầu. Nói ra, tại hóa hình cảnh phía trên, chính là luyện hư cảnh. Trước đó nhìn ngươi tu vi quá thấp, không có ý định nói cho ngươi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi nhanh như vậy, liền đến hóa hình cảnh. Cái kia cha ngươi đến cùng phải hay không luyện hư cảnh? Tô Minh hỏi một cái bản thân vấn đề quan tâm nhất. Hắn rất ngạc nhiên Tô Khải Sơn cảnh giới. Tô Khải Sơn nở nụ cười, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi có phải hay không đã nhớ thương vấn đề này rất lâu? Không sai, ta chính là luyện hư cảnh, đã đến luyện hư cảnh giới đại viên mãn, còn kém một bước liền có thể trực tiếp độ kiếp rồi. Nếu để cho ta tu luyện thật giỏi mà nói, không phải hoang phế nhiều năm như vậy, đoán chừng cũng sớm đã độ kiếp thành công rồi a hát. Tô Khải Sơn trong giọng nói, tựa hồ có một ít cảm khái. Tô Minh nội tâm cũng là hơi chấn động kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Tô Khải Sơn cảnh giới vậy mà như thế độ cao. Nghe hắn ý tứ này, hắn tùy thời cũng có thể đã đột phá luyện hư cảnh, tiến vào cảnh giới kế tiếp. Tuy nói Tô Khải Sơn trong miệng nói tới độ kiếp là cái gì, Tô Minh cũng không rõ ràng lắm. Bất quá vẫn là có thể nghe được. Tô Khải Sơn là phi thường nghiêu bức. Phải biết Tô Khải Sơn thế nhưng là 20 năm qua, cơ hồ không tu luyện thế nào nha. Đây không phải hắn có muốn hay không sự tình. Tại trong thế tục nguyên khí quá mỏng manh, người bình thường căn bản liền không có cách nào đi tu luyện. Giống Tô Minh gặp phải cái kia lão giả đầu hói, mặc dù cảnh giới không thấp, nhưng hắn chơi là song tu, căn bản cũng không phải là bình thường phương pháp tu luyện. Nếu như Tô Khải Sơn 20 năm qua, tại cổ võ trong thế giới, tu luyện thật giỏi mà nói, đoán chừng đã vô cùng ghê gớm. Có thể thấy được Tô Khải Sơn thiên phú là cao vô cùng. Đáng tiếc một cái thiên tài như vậy nha. Tiếp xuống Tô Minh cũng liền không hỏi thêm gì nữa. Hai cha con rất bình thường đang dùng cơm. Chỉ bất quá Tô Minh tâm tình là hơi có một ít trầm trọng. Hắn nghĩ là lấy Tô Khải Sơn thực lực đối kháng cổ võ trong thế giới những người kia đều không biện pháp gì tốt lắm. Những người kia rốt cuộc là cường đại cỡ nào, để cho Tô Minh quả thực không có cách nào tưởng tượng. Còn nghĩ các loại mạnh sau khi lớn lên đi đem mẹ của mình cứu ra đây. Nhưng hắn hiện tại cùng Tô Khải Sơn một so, đều không cách nào đánh đồng với nhau. Cũng không biết lúc nào mới có thể đạt tới Tô Khải Sơn cảnh giới đây. Về phần cảnh giới càng cao hơn, vậy thì càng thêm rất xưa, để cho Tô Minh cảm giác có chút không thở nổi. Lúc này, Tô Khải Sơn lại mở miệng nói chuyện. Tô Minh, gần nhất trong khoảng thời gian này, người tốt nhất đừng đi cổ võ thế giới. Bên kia đoán chừng sắp không yên ổn. Chuyện gì xảy ra? Tô Minh tò mò hỏi một câu. Tô Khải Sơn nói ra. Cụ thể ta cũng là tin đồn, không phải quá rõ ràng. Không lát nữa, rất nguy hiểm. Người liền đàng hoàng tại trong thế tục đợi cũng không có cái gì sự tình. Tô Minh gặp Tô Khải Sơn không nguyện ý nhiều lời. Tô Minh cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Nói sang chuyện khác mở miệng nói ra. Cha, trong chúng ta bị làm một mảnh hỗn độn. Muốn hay không đi lần nữa mua một phòng ở dọn nhà ở sao? Tô Minh cũng chính là muốn hỏi một chút. Hỏi một chút Tô Khải Sơn rốt cuộc là ý tưởng gì? Cái phòng này xác thực lão một chút. Hơn nữa cửa loại hình đồ vật cũng bị hư. Bị vừa mới cái kia lão đầu cho làm. Tô Minh liền nghĩ nhìn Tô Khải Sơn có ý tứ gì. Nếu như Tô Khải Sơn nghĩ dọn nhà, lại lần nữa đổi chỗ khác ở A. Lấy Tô Minh cùng Tô Khải Sơn thực lực bây giờ, tùy tiện mua phòng nhỏ, đó là rất chuyện dễ dàng. Muốn mua tùy thời đi mua ngay. Tô Khải Sơn dừng lại một chút, liền hỏi, làm sao, người nghĩ chuyển sang nơi khác ở nha? Không đúng vậy a, ta hỏi một chút ngươi. Ta ở nơi này cảm giác rất tốt. Tô Minh nói một câu. Tô Khải Sơn đã nói. Đừng dọn nhà đi, nơi này ở thời gian lâu như vậy, đều có cảm tình, ngay ở chỗ này tiếp tục ở đi. Quay đầu ngày mai ta đi tìm người giữ cửa tu. Trong nhà quét dọn một chút liền không sai biệt lắm. Tô Minh nhẹ gật đầu. Tô Khải Sơn còn là nhớ tình bạn cũ. Hắn liền muốn ở chỗ này, cuộc sống yên tĩnh xuống dưới. Tô Minh trong tính cách, điểm này cùng Tô Khải Sơn rất giống. Ở không sai biệt lắm 20 năm địa phương, xác thực đã rất có cảm tình. Tô Minh, người lúc nào trở về nha? Ta muốn không sai biệt lắm. Người trở về ta đã nói với ngươi một cái đi. Ngày thứ hai lúc xế chiều, Tô Minh nhận được Triệu Thiếu Ba WeChat. Biết là hắn gia nhập an toàn ngành sự tình đoán chừng làm ra quyết định. Dù sao Tô Minh hiện tại thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục. Có thể tùy tiện sóng. Thế là Tô Minh liền hồi phục một cái tin. Trực tiếp liền hồi trường học. Thiếu ba, quyết định xong à? Nói cho ta một chút à, Tô Minh về tới trong túc xá. Phát hiện tất cả mọi người tại. Triệu Thiếu Ba ánh mắt kiên định. Nói ra, nghĩ đã mấy ngày. Ta cảm thấy vẫn là muốn truy cầu thứ mình thích. Ta quyết định đi kinh thành. Tô Minh nở nụ cười. Trên thực tế hắn đã sớm đoán được. Triệu Thiếu Ba nhất định sẽ như vậy tuyển. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.